Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, nhất niệm khởi vạn vật vi chân. Chân ngã không xử xá thân Phật, một giấc chiêm bao, đúng, ta cũng không muốn cái này 49 thiên kiếp tử thân phận. Thế nhưng làm sao cướp đoạt, truyền cho người khác, không thương ta mảy may, gian nan nhất, ta đi hỏi lão tổ. Đến ra một pháp, đi chân Phật Tông, xin mời người hỗ trợ, rời đi thân phận, Trần Thủ Chuyết nghi ngờ hỏi, chân Phật Tông, này tông thơ số, nhất niệm khởi vạn vật vi chân ngã không xử xá thân Phật, này tông tế bái chính là chân ngã xá thân Phật, những thứ này hòa thượng am hiểu nhất ảo thuật, muốn cái gì là có thể biến ảo ra đến cái gì. Bọn họ ngồi ở nhà tranh bên trong, có thể lấy khiến chính mình biến ảo tại bên trong cung điện. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Khi bọn họ đạt đến pháp tướng cảnh giới, hoàn toàn có thể lấy biến ảo ra thuộc về tự mình một giới. Thậm chí có thể dùng ảo thuật thay đổi hiện thực sự vật. Một niệm lên vạn vật thành thật, đạt đến lấy giả đánh cháo trình độ. Khi bọn họ đạt đến linh thần cảnh giới, là có thể biến ảo bảo vật, lấy niệm luyện bảo, hơn nữa pháp bảo này đem sẽ chân thực tồn tại, cùng bình thường pháp bảo, không có khác biệt gì. Trần Thủ Chuyết hoài nghi nói, như thế lợi hại, siêu cấp lợi hại, không trêu chọc nổi loại kia, lão tổ đặc biệt cảnh cáo ta, không nên chọc bọn họ đều là người đàng hoàng. Một khi nhạn lông, đó chính là cái thứ hai siêu thoát tiên tử. Bọn họ trên căn bản không gây sự. Thế nhưng người nhạn lông bọn họ, thất tuyệt bát tự tại cũng phải ước lượng một thoáng. Chỉ có bọn họ mới có thể lừa dối, lừa gạt qua vũ trụ, giúp ta xóa 49 thiên kiếp tử thân phận. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta đi, yên tâm, đại đệ. Không cho ngươi phí công một tràng, ta xem ngươi có pháp tướng khoa phụ trục nhật, đi chính là không phong khí một mạch, cái này nói thật, hơi yếu, không bằng ngươi cái khác pháp tướng cường đại, cái khác pháp tướng có đã nắm giữ hạt nhân đại pháp. Cái này còn giống như không có, ta không một mạch, ngoại trừ hữu gian vô gian những kia ma nhãi con, những người khác đều không phải đối thủ của ta. Ngươi không có, ta truyền cho ngươi, thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, nói, vậy coi như đa tạ đại ca. Đại ca, ngày hôm nay sau đó ngươi chính là ta thân ca. Chín đại pháp tướng, lôi đế càn khôn có, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, hỏa thần trúc dung có, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, kim thần nhục thu có. Bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, thanh đế lâm hải có, thanh đế thực hải mộc lâm xâm, thủy thần cộng công có, thủy đạo đức vô cùng vô tận, còn kém bốn đại pháp tướng, đại địa titan, thánh quang lục dực, khoa phụ trục nhật, hắc ám dạ hoàng, không có hạt nhân pháp thuật, cái này hạt nhân pháp thuật, thật không đơn giản. Mỗi một cái đều là mỗi một hệ nguyên khí cực hạn hạt nhân. Tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, là vũ trụ hỗn độn kiếp lôi, cao nhất kiếp lôi mạnh nhất kiếp lôi, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, hỏa cực hạn, tập hợp vạn viêm ức lửa, hỏa hệ cao nhất, thủy đạo đức vô cùng vô tận, thủy mẫu thiên cung chủ yếu nhất truyền thừa, thủy chi cực trí. Bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, thanh đế thực hải mộc lâm xâm, bạch đế thanh đế truyền lại, cũng là như thế, vì lẽ đó, được đến cái này hạt nhân pháp thuật, vô cùng gian nan, lục xí kim thiền dám nói thế với, tất có chân tài thực học, nếu như khoa phụ trục nhật có hạt nhân pháp thuật, vậy thì kém ba cái pháp tướng, lục xí kim thiền mang theo Trần Thủ Chuyết chạy đi. Hắn chỉ là nhảy một cái, chính là nhảy vô tận thời không, không gian vũ trụ ở dưới chân hắn, thật giống không tồn tại như thế, theo Lục Xí Kim Thiền vượt qua thời không. Trần Thủ Chuyết thật giống học tập đến không ít đồ vật. Đối với thời không lập tức nhiều các loại lý giải. Đột nhiên, Lục Xí Kim Thiền bước chân xoa một cái, nói, số may, phía trước có một tổ ly long. Đại đệ, chờ ta một chút, ta dẫn ngươi đi mở cái ăn mặn. Nói xong, hắn mang theo Trần Thủ Chuyết nhảy một cái, xuất hiện ở vũ trụ một viên vẫn thạch trong. Cái này thiên thạch, nhìn sang vô cùng bình thường. Trong vũ trụ, vô biên vô hạn, thế nhưng Lục Xí Kim Thiền đến đây, thiên thạch biến đổi lớn, thật giống bay lên vô cùng khí thuẫn. Đây căn bản không phải bình thường thiên thạch, mà là vũ trụ sinh mệnh ly long gia viên, ngụy trang thành bình thường thiên thạch, trôi nổi trong vũ trụ, bên trong tự thành một nơi thế giới. Ly long, dường như đại tích dịch, toàn thân đen nhánh, chỉ có ánh mắt đỏ như máu, có sừng có cánh, cánh có bốn cánh, long chảo ba chỉ. Lục Xí Kim Thiền đã thét lên vọt tới, chỉ thấy vô số ly long, phảng phất bị không gian xóa đi như thế, tự động tiêu tan, đều là bị Lục Xí Kim Thiền ăn đi, chỉ có mấy chục con còn nhỏ ly long, điên cuồng bay lên, hóa thành ánh sáng biến mất vũ trụ phương xa. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết, đây là Lục Xí Kim Thiền cố ý không có ăn đi chúng nó. Lưu lại con non, lớn lên ăn nữa, đều ăn xong, người quét dọn một chút đi. Nơi này hẳn là có một ít các người nhân tộc yêu thích đồ vật. Trần Thủ Chuyết cau mày, dùng một cái thân hình, rất nhiều đạo binh xuất hiện, tiến vào thiên thạch bên trong bắt đầu quét tước. Quả nhiên trong đó có các loại thiên tài địa bảo, các loại linh tài, thu la, khoảng chừng giá trị 1,300 vạn linh thạch. Những linh thạch này đối với Trần Thủ Chuyết đã không thèm để ý. Thế nhưng con muỗi lại nhỏ cũng là thịt a. Vơ vét xong xuôi, Lục Xí Kim Thiền tiếp tục chạy đi. Lúc này Trần Thủ Chuyết đối với thực lực của hắn đã có mới phỏng chừng. Ly long xào huyệt trong, có một cái địa khư chi chủ, làm vì ly long đầu lĩnh, lại liền một điểm dẫy dụa đều không có, liền bị Lục Xí Kim Thiền ăn đi. Nhưng là nhìn sang, Lục Xí Kim Thiền hiện tại cũng bất quá pháp tướng cảnh giới, không có đến linh thần. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi cái vấn đề này. Lục Xí Kim Thiền một cười nói, chúng ta những lão già này không muốn dùng thông lệ đến cân nhắc, ta sinh ra ban đầu chính là thiên tôn, chỉ là bị ma chủ bệ hạ đánh rơi phàm trần, biến thành phàm vật, ta từng bước một tu luyện, lên cấp đạo nhất, thế nhưng gặp phải hạo kiếp, lại là quy bụi, trở lại phàm vật, may là, ta là bất tử bất diệt, như vậy, ta đã 6 lần luân hồi, một lần cuối cùng, ta đã tấn thăng thập giai. Kết quả bị vũ trụ tuyển làm 49 thiên kiếp tử. Làm lại từ đầu, vì lẽ đó, cảnh giới cái gì, đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ở Lục Xí Kim Thiền phi độn phía dưới, rốt cục đạt đến một chỗ địa vực. Mảnh này địa vực, thật giống vô tận óng ánh, vô thượng thánh khiết, trong vũ trụ chỉ có một loại trắng noãn sắc, biết đây là nơi đó sao? Trần Thủ Chuyết lắc đầu, nói, không biết, nơi này đã rời đi Thương Khung Thiên Vực, đây là Bạch Áng Thiên Vực. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, Bạch Áng Thiên Vực, Quang Đế Yêu Ây, đúng, Bạch Áng Thiên Vực là Quang Chi Thiên Vực, là Quang Đế Yêu Ây trưởng khống, ức vạn vạn thiên sứ hoành hành. Đại tạo Phật tự, chân Phật tông đặt chân ở chỗ này. Đại tạo Phật tông, tự mình thành Phật, tự mình dẫn độ. Chân Phật tông, vạn huyễn vạn cảnh, hư huyễn mờ mịt, đều là thích hợp quang chi thiên vực. Bọn họ là vì các ngươi nhân tộc tiền trạm bộ đội. Đến đây ẩn núp, làm vì tương lai bố cục. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hắn pháp tướng thánh quang lục dực, chính là tứ cực trụ một trong Quang Đế Yêu Ây. chưa thành đạo lúc 36 quang đạo pháp đem một trong. Hiện tại đến địa bàn của hắn, có thể phải cẩn thận. Lục Xí Kim Thiền tiếp tục mang theo Trần Thủ Chuyết chạy đi. Thế giới này, chỉ có khiết bạch quang mang thiên địa, đại địa hư huyễn, ở chỗ này sinh linh, đại đa số một loại kỳ dị người chim, cùng bình thường nhân tộc không có cái gì quá lớn khác nhau. Chỉ là sau lưng có cánh, có thể lấy bay lượn thiên địa. Nhìn thấy Lục Xí Kim Thiền cùng Trần Thủ Chuyết, bọn họ vô cùng an lành, vỗ tay niệm tụng Phật hiệu. Trần Thủ Chuyết hơi kinh ngạc. Lục Xí Kim Thiền nói, đây là Bạch Áng Thiên Vực Kha Anh Bác Thế Giới, đã bị chân Phật Tông độ hóa, cho nên mới dáng dấp này. Tuy rằng chân Phật Tông cái kia đám hòa thượng vô cùng lười biếng, thế nhưng truyền đạo tín ngưỡng vẫn là rất lợi hại. Nói xong, ở hắn dẫn dắt đi, rất mau tới đến một chỗ bên cạnh ngọn núi. Cái này trên núi có một cái chùa miếu, nhưng nhìn đi qua, rách tả tơi, lâu năm thiếu tu sửa, đã đến đổ nát biên giới. Hết cách rồi, đám hòa thượng này liền yêu thích ảo giác. Hiện thực cái này đức hạnh, hoàn toàn bình thường. Ngoặc kép, hết chương.